Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn chết mà, chị hai không phải đã phát hiện ra chuyện của Hữu Lạc rồi chứ? Vậy thì Hữu Vọng đã biến thành một tiểu bạch thỏ, không kịp thời để cô thay thế san sẻ phiền toái. Có phải đại diện cho việc hết thảy hậu quả toàn bộ đều là do chính cô phụ trách hay không? Đừng mà, cô đâu có làm sai chuyện gì đâu. Chị hai à? Hữu An tính toán trước tiên là cầu xin tha thứ rồi sẽ nói sau. Nhưng Hữu Hy không cho cô cơ hội để mà nói chuyện, đã cất tiếng hỏi. Bách Thành đâu rồi? Chị đi qua nhà hắn nhưng mà không gặp hắn. À, ở ngay trong nhà chúng ta nha. Hữu An né người, ló ra tên con trai đang ở ngay sau người cô. Chị hai à, chị tìm em sao? Bách Thành luôn theo Hữu An xưng hô chị em gái trong nhà họ Vô. Mẹ em xảy ra tai nạn xe cộ rồi, em mau đi theo với chị. Hữu Hy trở về chính là đến thông báo chuyện này cho Bách Thành. Cô làm nghĩa vụ công ở bệnh viện của Lục Dĩnh Chính. Nhìn qua thấy chiếc xe cứu thương đưa đến một người phụ nữ bị xe tông. Trong cơn hoảng loạn, cô liếc nhìn người phụ nữ kia một cái, mới phát hiện ra đó là mẹ Trần ở nhà bên cạnh. Cô ở bệnh viện đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng cũng không tìm được bóng dáng của Bách Thành. Đứng ngồi không yên, thế là rốt cuộc phải vội vội vàng vàng chạy về nhà. Muốn định thông báo cho Hữu An trước để đi tìm Bách Thành, không nghĩ tới Bách Thành vừa vặn lại ở ngay tại nhà của các cô. Để chị lái xe cho em đi đến bệnh viện. Em cũng muốn đi. Hữu An vội vàng đuổi theo. Cô rất sợ mẹ Trần, người luôn luôn cùng với Bách Thành sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như thật sự xảy ra chuyện bất trắc gì, Bách Thành sẽ không chịu nổi. Cô đi theo xem sao, xem có thể giúp được gì hay không. Mẹ Trần cấp cứu hơn 13 tiếng, mà Hữu An luôn luôn ở sát bên cạnh Bách Thành. Từ buổi tối đến sáng sớm ngày hôm sau, Bách Thành luôn luôn giả bộ thật sự kiên cường. Thần sắc trên mặt có một chút lâu âu, nhưng hắn không khóc. Mặc dù Hữu An cho rằng lúc này đây, nếu như Bách Thành có thể khóc, nói không chừng đối với tâm trạng của hắn cũng có một chút tác dụng. Cậu có muốn ngủ một chút hay không? Không cần đâu. Hắn lắc đầu từ chối. Tớ đi mua cho cậu một tách cà phê uống nhé. Cậu muốn loại latte của Ý có đúng hay không? Cô còn nhớ rõ sở thích của Bách Thành. Tớ đi mua, không thu phí sai phạt đâu. Lúc này, Hữu An chỉ có thể nói một chút chuyện cười nhạt nhẽo, xem ra là có thể giảm bớt đi bầu không khí bi thương hay không. Khi cô đang định chạy đi, thì Bách Thành lại giữ chặt tay cô lại, muốn cô đừng đi. Cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ, cho tớ sức mạnh là được rồi. Còn lại, hắn đều là không cần. Mới chỉ một đêm ngắn ngủn mà Bách Thành thoạt nhìn đã tiểu tụy đi rất nhiều. Hữu An ngồi trở lại vị trí cũ, thân hình cao lớn của Bách Thành dựa vào bờ vai nhỏ bé yếu ớt của cô. Hữu An thế mới biết, thì ra đàn ông cao lớn vọm vỡ cũng có một mặt yếu đuối. Cô hiểu Bách Thành nhìn có vẻ luôn bất cần đời, kỳ thực rất là hiếu thuận. Chỉ là tuy rằng cô biết rất nhiều việc, nhưng cô lại không biết nếu như mẹ Trần thật sự có gì bất trắc, vậy thì cô nên khuyên hắn như thế nào. Đúng, tôi muốn xin phép. Hữu An thời dịp lúc Bách Thành ngồi gật, thì vụng trộm gọi điện thoại đến công ty xin phép. Cô vốn chỉ định ở bên cạnh hắn đến thời gian phải đi làm. Nhưng không nghĩ tới, Bách Thành so với tưởng tượng của cô còn yếu đuối hơn. Cô thật sự không thể bỏ lại hắn một mình lúc này, cho nên đành phải cắn răng xin nghỉ phép. Nhưng mà, thật sự là rất đau đớn nha, bởi vì cô nỗ lực một tháng trời, đều không có đi trễ buổi nào cả, chính là bởi vì món tiền thưởng chuyên cần kia. Ai, giờ phút này, làm sao còn có thể muốn nguyên cục tiền 1.000 tệ kia nữa chứ? Cô thật sự rất là vô lương tâm rồi. Nhưng cô không nghĩ tới, điện thoại xin phép của cô dạo một phòng, lại chuyển tới trường phòng kia. Có lầm hay không chứ? Cô là muốn xin nghỉ phép nha, cần gì phải đến tận cấp trên cơ chứ? Hữu An à? Dạ, vâng ạ. Cô bị bệnh có phải hay không? Thanh âm của Tưởng Kiện Văn sốt ruột từ trong loa của điện thoại ở một chỗ khác truyền đến, xem ra hắn thật sự rất lo lắng cho Hữu An. Hai ngày gần đây, ánh mắt của Hữu An không dõi theo hắn nữa. Hắn mới biết được ngày qua ngày nhàm chán biết bao nhiêu. Hắn vẫn định hôm nay kiên trì, phát huy toàn bộ hết mị lực nam tính của mình. Không nghĩ tới sáng sớm đến văn phòng, lại không nhìn thấy bóng dáng của Hữu An đâu cả. Hắn quả thực là luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên. Một tiếng đi ra bên ngoài vài lần, làm bộ là đi toilet. Nhưng nhân viên trong văn phòng cơ hồ cho rằng bằng quang của hắn vô lực, thật là có vấn đề. Giờ phút này, lại vô ý nghe được tin tức Hữu An gọi điện thoại đến xin phép. Hơn nữa cô lại ở đang ngay tại bệnh viện, hắn cũng đã không chịu nổi nữa rồi. Hắn đặt lấy điện thoại trong tay của người trưởng phòng nhân sự, vội vàng cất tiếng hỏi. Cô có sao không? Tôi không sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net